Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 765, chương 765, nước Mỹ bối rối. Converter Dung Kiều cầu phiếu Bắc Kinh. Tòa khách chính phủ, cổ lão, thủy lão bất đắc dĩ nhìn Trương Dịch Phong. Cái này cũng lúc nào. Tên này còn có nhàn hạ thoải mái ăn cơm. Tránh sự nói xong sau đó. Trương Dịch Phong mặt dày mày dạn quấn cổ lão nói muốn nếm thử một chút quê quán quốc yến. Người ta giàu gì là quốc vương. Có yêu cầu thế nào cũng phải thỏa mãn. Cổ lão cũng muốn biết Trương Dịch Phong bước kế tiếp động tác. Nhưng mà, quốc yến mở tiệc, tên này ăn miệng đầy dầu mỡ. Chính là không chịu thổ lộ chút nào. Ừ, ăn ngon, không hổ là, quốc yến, Trương Dịch Phong miệng cổ cổ. Một cái sức lực khen. Cổ lão, thủy lão đối mặt cười khổ. Ngươi lòng thật là lớn. Tim ta rất nhỏ. Nước Mỹ giết nhiều như vậy quốc vương binh lính. Phần này huyết hải thâm cừu nhất định phải báo. Trương Dịch Phong xoa một chút miệng. Ung dung nói. À, nếu như hai người thủ trưởng tin tưởng ta, liền xin chuẩn bị kỹ lưỡng đi. Ngày mai có lẽ sẽ phát sinh một ít chuyện thú vị. Thái Bình Dương vùng biển. Ấn Độ Dương vùng biển. Hai chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu đang hòa tốc chạy tới. Úc cũng trọng trấn tinh thần chuẩn bị phản công. Vương quốc Bai Xin mưa gió sắp tới. Xe pích vệ tinh bắn trung tâm. Quân quốc phòng tư lệnh KG thượng tướng. Ferdinand trung tướng. Ponson trung tướng. Trang bị bộ. Hậu cần bộ cùng quân đội đại lão đều tụ tập ở nơi này. Không nháy một cái nhìn chằm chằm rậm rạp chằng chịt màn hình. Mặc dù không hiểu. Nhưng là vẫn không nhịn được muốn xem loại này khó gặp rầm rộ. Các vị tướng quân, thiên cơ vũ khí vạn sự đã sẵn sàng. Tuyệt chưa làm gì sai. Các người không cần lo lắng. Lúc trời cũng không còn sớm. Sớm một chút đi về nghỉ ngơi đi. Cây di già nua gương mặt tinh thần phấn chấn. Khoát tay một cái nói. Người bận bịu ngươi. Chúng ta liền xem. Phép đi năng nhún nhún vai. Ta trẻ tuổi lực tráng. Thức đêm không coi vào đâu. Bọn họ không đi. Chúng ta cũng không đi. Phải, vệ tinh bắn trung tâm người phụ trách lắc đầu cười khổ. Không có ở khuyên, cái này ở giữa trong phòng người cả đêm cũng không có chợp mắt. Chúng là loại người người máy. Mấy ngày mấy đêm không ngủ không nghỉ ngơi cũng không có vấn đề gì. Phép đi năng là người, nửa đêm không gánh nổi híp một hồi. Mở mắt lúc này trời đã sáng choang. Hắn lấy làm kinh hãi. Liền vội vàng đi tới vây xem. Hướng quốc vương bệ hạ xin phép. Ước chừng 10 phút sau đó. Vương quốc vệ tinh bắn trung tâm nhận được Trương Dịch Phong ra lệnh. Một người trẻ tuổi nhân viên làm việc đi tới nút ấn trước mặt. Nhẹ nhàng đè xuống. Vờn quanh trái đất vận hành vương quốc vệ tinh giống như thay lòng kim cương. Bề ngoài phát sinh biến hóa. Từng cây một đen thui laser bắn quản bắn ra. Vệ tinh bắt đầu chấn động. Rồi sau đó nhợt nhạt kích quang thúc đột nhiên bắn tán loạn ra. Im hơi lặng tiếng bây giờ. Nước Mỹ hơn 200 viên vệ tinh biến thành sắt vụn. Cái này cũng chưa hết. Đợt công kích thứ hai theo nhau mà tới. Đợt thứ ba sau này. Trái đất bầu trời lại cũng không thấy được nước Mỹ vệ tinh. Vào giờ phút này, nước Mỹ thậm chí còn toàn thế giới rơi vào hỗn loạn. Đang lợi dụng vệ tinh dẫn đường xe hơi chạy ở trong thành phố bị lạc phương hướng. Điện thoại vệ tinh TV không có tín hiệu. Mờ mịt Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương ở giữa hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu thiếu chút nữa bị lạc ở lớn biển. Dẫn đường không thể dùng. Đã xảy ra chuyện gì? Thượng đế, ai có thể nói cho ta đây là vì cái gì? Internet nổ ngất trời, toàn thế giới rơi vào khủng hoảng. Nhà Trắng bên trong Boulevard nghe được báo cáo mặt đầy mơ hồ. Trời mới vừa sáng liền phát sinh như vậy sự việc. Đây là Thượng Đế nói đùa sao? Đừng nói cho ta đây là Thượng Đế chợp mắt một chút. Boulevard cố làm hài hước nói. Hàng không cục quan viên vẻ mặt đưa đám. Giống như là cha mẹ chết. Tổng thống tiên sinh. Nước Mỹ tất cả vệ tinh toàn bộ mất đi liên lạc. Ở chỗ này trước. Chúng ta vệ tinh bắt được dày đặc chùm ánh sáng. chưa rõ vũ khí laser công kích, chấm ngoặc kép, vũ khí laser, thiên cơ vũ khí, Boulevard dùng mình, sắc mặt biến, Vương quốc Bai Xin, Tổng thống tiên sinh, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, là người Papua ra tay. Chúng ta khinh thị bọn họ thủ đoạn trả thù so tưởng tượng muốn mãnh liệt. Bắt đầu từ hôm nay, bầu trời trái đất chủ nhân sẽ là người Papua, nước Mỹ vệ tinh, thậm chí là máy bay chỉ cần không có người Papua cho phép cũng lít không được không trung. Bộ trưởng quốc phòng Rafael trầm thấp nói, cái gì, chẳng lẽ hòa tiễn cũng không được? Boulevard giật mình hỏi, Rafael lắc đầu, có lẽ sử dụng dày đặc hòa tiễn công kích có thể có hiệu quả. Dẫu sao người Papua thiên cơ vũ khí không có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, Boulevard thật lâu không có lời nói. Chán nản ngồi vào trên ghế salon. Người Papua trả thù giống như mưa to gió dữ. Lập tức đem nước Mỹ tỉnh mộng. Vệ tinh vũ khí rất nhiều quốc gia đều có. Nhưng là tuyệt không thể nào làm được Vương quốc Bai Xin như vậy. Ở ngắn ngủi một phút bên trong tiêu diệt nước Mỹ hơn 400 viên vệ tinh. Cái loại đó mấy trăm đạo quang thúc tề phát vĩ đại cảnh tượng. Chân chân thật thật bị những quốc gia khác vệ tinh chụp xuống tới. Kinh hãi thế giới. Danh tác à, cổ lão thán phục. Trường giang sóng sau đè sóng trước. Chúng ta ra thật rồi. Thủy lão tán đồng gật đầu một cái. Ánh mắt sáng quắc nói. Đứa nhỏ ca diễn. Chúng ta cũng không thể nhàn rỗi. Động thủ đi. Động thủ. Trong ngủ mê Đông Phương Hùng Sư mở hai mắt ra. Đi đôi với 400 cái đạn đạo bay lên không. Ninh tàu, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu lái về phía Nam Dương. Bầu trời hùng ưng gào thét mà qua. Cách mấy chục năm, Hoa Hạ chiến đấu cơ rốt cuộc bay đến Đài Loan bầu trời. Đây là đánh dấu thời đại mới lịch sử chuyện kiện. Mới vừa bị Vương quốc Bai Xin mạnh mẽ thực lực quân sự khiếp sợ Boulevard. Còn chưa kịp thở, liền bị Hoa Hạ đột nhiên tập kích gõ một cái muộn côn. Cà phê trong tay ly rơi xuống đất. Rào rào rào rào mở tung. Boulevard che ngực, đột nhiên ngã quỵ trên đất, té xỉu trước. Hắn vẫn còn ở hô to, ngăn cản TQ, ngăn cản người Papua, chấm ngoặc kép, vệ tinh phá hủy cùng Đài Loan thu phục cuộc chiến cách nhau không tới 10 phút. Toàn thế giới quốc gia đều biết, bọn họ cũng cùng Boulevard vậy bối rối. Chú đảo quốc tàu USS Kitty Hawk, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Đảo Guam, USS John C. Stennis, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu tiến vào khẩn cấp trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chậm rãi lái ra quân cảng. Nước Mỹ chú nước Nhật đại sứ cầu gặp nước Nhật nhỏ suối thủ tướng. Nước Nhật cố ý tham chiến. Tin tức này để cho mặt đầy ung dung Trương Dịch Phong thân thể hơi rung. Cổ lão, thủy lão cũng sắc mặt ngưng trọng. Hai nước liên hiệp đối phó nước Mỹ thắng bại ở như nhau ở giữa. Hơn nữa thắng bại giới hạn với Tây Thái địa khu. Đừng xem Vương quốc Bai Xin lấy thế lôi đình hủy diệt nước Mỹ vệ tinh. Nhưng là thiên cơ vũ khí đối với mặt đất tính sát thương có hạn. Chiến tranh chân chính vẫn là phải dựa vào mặt đất vũ khí. Nước Mỹ 12 chiếc hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Thời khắc có thể giữ nửa số hàng không mẫu hạm tham chiến. Đủ để ứng đối hai cuộc chiến tranh. Mấy trăm chiếc quân hạm, hơn 1 triệu quân đội, đếm không hết hỏa tiễn, khổng lồ thế giới căn cứ. Bây giờ nước Nhật chuyến đi nước đục, cái này cho mọi người tạo thành tương đối lớn áp lực. Theo kế hoạch tiến hành đi. Cổ lão dài dài nói ra khí. Nói, Trương Dịch Phong con ngươi co rúc lại. Cổ lão, chấm ngoặc kép, hôm nay TQ đã không phải là trăm năm trước TQ. Nước Mỹ tàu USS Kitty Hawk, hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Đảo quốc quân đội, TQ chịu đựng tới. Thắng bại mấu chốt liền xem Vương quốc Bai Xin. Chỉ cần Vương quốc Bai Xin đánh bại 4 phương 8 hướng chạy tới hàng không mẫu hạm nhóm chiến đấu. Tây Thái thắng cuộc liền quyết định. Trương Dịch Phong ngơ ngác nhìn cổ lão. Chỉ cảm thấy ngực dâng lên vô cùng vô tận hào khí. Vậy thì lên đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http